nốt nhạc lá thu rơi, em về chẳng biệt ly, dương cầm phố tà tơi, giờ mình anh đêm dài. Hà Nội không em, cây sâu già đỗ lá, tình ta vừa chạm thu đã thấy mùa đông xa. Mùa thu em qua, điệu nhạc đam mê em, Hà Nội.